khả năng thủ phạm là một thành viên của đội bóng thực sự là dễ xảy ra hơn cả. Nhưng là ai? Một người lạ ngẫu nhiên biết được chuyện ấy và lòng tham khiến hắn hành động bộc phát, hay là một người đã dự định từ trước và đến Praha chỉ vì mục đích ấy? Trường hợp thứ nhất thì có thể loại trừ, vì cây kim tẩm thuốc độc cần phải được chuẩn bị từ trước. Kẻ thủ ác phải được biết lịch trình của đội bóng và của Pickle để xác định thời gian gây án. Thân ái chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Cùng Quyên. Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ vài nghi phạm nữa nha. Cuối video sẽ có một loạt các câu hỏi được nêu ra, và ở phần bình luận, Quyền sẽ rất mong chờ được đọc comment của các thám tử trả lời những câu hỏi đó nha. Nhưng bây giờ muốn biết cô gái đến tìm Pickle giữa đêm khuya kia là ai thì tụi mình cùng nghe tiếp cái đã. Mời các bạn, tiểu thuyết Cái Chết Trên Chấm Phạt Đền, phần 2. Kabisek mở cửa, cô gái bước vào, cô Bernasek đi kèm. Hans Yvette hơi quay người lại, khẽ gật đầu với tôi. Cô gái ngồi đối diện với chúng tôi, xinh đẹp nhưng trông có vẻ hoảng hốt, chắc chưa hiểu ra chuyện gì. Cô vò vò một chiếc khăn, thỉnh thoảng lại lau lau lên tay. Tên của cô là Yekina Golikova, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1944 ở Praha. Hiện cư trú tại quảng trường Vaslav, số 42. Cô đang làm việc tại Tổng Công ty Xuất Khẩu Kỹ Thuật, nghề nghiệp, thư ký, chưa chồng, có đúng vậy không? Bernasek đọc chứng minh thư. Mặt cô gái đỏ lên từng vệt, cô gật đầu. Cô ta đã ngồi dưới tiền sảnh gần một tiếng rồi, và vì cô ngồi một mình nên đám đàn ông đi qua lại có vẻ chú ý đến cô. Có thể thấy rõ là cô đang nóng ruột, theo dõi tất cả những ai đi lên đi xuống cầu thang. Khoảng 12 giờ kém 10 thì cô đến bên bàn tiếp tân xin phép được gọi lên phòng của ông Pickle, số 26. Tôi cũng không vội vàng hỏi cung, cần phải trấn an cô ta một chút đã. Tôi nói với Kabisek, này Pranta, cậu cho mình một ly nước đi, thêm một ly nước trái cây nữa cho cô ấy nghe. Kabisek mang vào 3 ly nước. Tôi uống cả một ly, Kabisek uống hết nửa ly thứ hai, còn ly trái cây thứ ba anh ta đặt trước mặt Golikova. Tôi ngồi trong ghế bành đối diện, đợi cho cô uống nước và có vẻ bình tâm lại, rồi mới hỏi. Cô chờ Pickle có việc gì? Anh cho phép tôi hút thuốc chứ? Giọng cô gái mượt như nhung, tóc chải rất đẹp và mặc cái váy màu bọc đô khá đắt tiền. Ở một bên ghế bành, cô ta vắt chiếc áo mưa màu đen bóng loáng. Một phụ nữ hấp dẫn, người ta cũng dễ chết vì một cô gái như thế này lắm đấy. Cảm ơn cô, tôi không hút thuốc. Tôi chỉ muốn cô trả lời những câu hỏi này thôi. Cô ta gỡ một sợi thuốc lá ra khỏi môi bằng cái móng tay dài, vẻ thận trọng. Nhưng tôi biết nói thế nào bây giờ? Thì cô cứ nói sự thật thôi, dễ hiểu. Không cần thêu dệt gì nhiều. Cô quen ông Pickle đã lâu chưa? Chúng tôi quen... Đã 5 năm rồi. Chúng tôi quen nhau ở Paris, năm 1960. Khi tôi sang đó thăm bà cô, và cứ mỗi lần ông Pickle đến Praha là chúng tôi gặp nhau như những người bạn cũ. Ồ, anh đừng có nghĩ đến điều gì xấu. Tôi không nghĩ gì hết. Cô đề nghị tiếp tân cho gọi điện thoại lên phòng của ông Pickle để làm gì? Bởi vì anh ấy đã hẹn tôi là hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó. Theo lời hẹn, tôi đã đến khách sạn trước 11 giờ và chờ ở tiền sảnh. Ông ấy nói với tôi rằng sau bữa cơm trưa sẽ có thì giờ rỗi rãi. Chúng tôi muốn đi khiêu vũ ở câu lạc bộ. Cả tối hôm thứ hai nữa, cô và ông ta cũng đã đến đó đúng không? Vâng. Và hai người ở đó tới mấy giờ? Khoảng 2 giờ sáng. Rồi sau đó? Sau đó, ông Pickle đưa tôi về nhà của tôi, rồi quay lại khách sạn. Thì đã sao nào? Có gì xấu trong việc tôi đi khiêu vũ cùng ông ta đâu. Và hôm nay chúng tôi hẹn cùng nhau đi chơi giải trí. Thế có chuyện gì xảy ra với ông Pickle? Ông ấy đâu rồi? Chẳng hiểu sao, tự dưng tôi nổi cáu. Xin lỗi cô Yekina Golikova, nhưng người đang đặt câu hỏi là tôi. Có gì đó thật khó tin rằng cô và ông Pickler chỉ có đi nhảy múa với nhau. Cô đừng có điệp chúng tôi. Ông ấy không ngủ ở khách sạn suốt đêm thứ hai đến rạng sáng thứ ba. Và tất nhiên không phải là để đi dạo suốt đêm trên quảng trường Václav khi tiết trời khá lạnh. Có phải thế không? Có thể thấy rõ là cô ta đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ ra điều gì đó. Cứ ngơ ngẩn nhìn vào không trung, rồi lại chậm rãi rút điếu thuốc ra. Tôi cao giọng hơn. Tôi không quan tâm đến chi tiết đâu. Tôi chỉ cần biết rõ sự kiện thôi. Ông Pickler có ngủ lại tại nhà cô vào tối thứ hai không? Cô có đi dạo phố với ông ta hay có lúc nào vào phòng của ông ta không? Nếu tối nay lại đi khiêu vũ nữa, thì hai người có chuẩn bị sẽ lại về nhà cô để ngủ không? Cô ta vò chiếc khăn tay trong tay rất lâu, không biết quyết định nên kể thế nào về mối tình ngắn ngủi của mình với Pickler. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng biết được. Theo lời khai của cô, đây là lần thứ tư họ gặp nhau. Họ quen nhau ở Pháp, rồi sau đó gặp nhau hai lần ở Praha, khi Pickler sang đây trong thành phần của đội tuyển. Một tuần trước đây cô ta nhận được thư của Pickler báo rằng sẽ bay tới Praha vào thứ hai, yêu cầu cô đón anh ta tại khách sạn vì anh ta rất nhớ cô. Hôm qua họ không gặp nhau vì sau buổi tập anh ta phải tuân theo kỷ luật của đội. Nhưng hôm nay hai người đã hẹn nhau đi khiêu vũ. Sau đó chắc hẳn là Pickler sẽ về nhà cô. Cô có một căn hộ, một phòng. Cô chưa có chồng và muốn làm gì tùy thích. Nhưng sau cú sốc đầu tiên có vẻ cô ta đã lấy lại tinh thần. Cho nên giọng của cô đã có vẻ mạnh mẽ hơn. Tôi là gái đủ tuổi thành niên và không ai có quyền dính vào chuyện quan hệ của tôi với ông Pickler. Các ông cũng không được phép giữ tôi lại ở đây. Cô có ra sân vận động không? Hay xem trận đấu bóng trên truyền hình? Không, tôi không quan tâm đến bóng đá. Cho đến lúc này tôi đã chắc chắn là cô chưa biết gì về cái chết của Pickler cả. Tôi hỏi tiếp, thế có ai biết quan hệ của cô với ông ta không? Cô đã biết rằng ông ta có vợ rồi không? Biết, ông ta đã viết thư báo cho tôi chuyện đó và cũng còn nói miệng nữa. Nhưng đối với tôi không quan tâm việc ấy. Thế cô đã có người yêu chưa? Một chàng trai nào khác chẳng hạn? Thưa ông, nhưng tôi không có ý định ôm choàng lấy cổ bất kỳ anh chàng nào lao đến tôi đâu. Bây giờ thì các ông thả tôi ra đi và cho tôi gặp anh ấy. Tôi cố tìm giọng nhẹ nhàng để thông báo với cô rằng Frank Pickler đã chết, đồng thời quan sát kỹ thái độ của cô ta. Mặt cô tái xanh lại như một bức tượng đá, mấy giây liền nhìn tôi trân trân như nhìn một thứ kỳ dị nào đó. Bây giờ cô có lẽ sẽ muốn kể cho chúng tôi nghe vài chi tiết chứ. Nhưng mà tại sao lại như thế? Tôi không hình dung nổi. Có chuyện gì đã xảy ra? Thế rồi cô bịt khăn vào miệng và nức nở khóc. Chắc là sẽ chẳng hỏi được thêm cô ta gì nữa trong trường hợp này. Mà trên thực tế thì mọi điều có vẻ giống như yêu đương thông thường, như bất kỳ một cuộc tình ngắn ngủi nào của một trung phong nổi tiếng, như nhiều thành phố châu Âu khác. Thế nếu như cô ta có điều gì giấu giếm thì sao? Cô ta nói rằng suốt ngày thứ ba họ không hề gặp nhau, nhưng Yvette lại khẳng định là Pickler đã vội vã đi đâu đó vào buổi sáng. Anh ta còn có thể quen ai ở Praha nữa? Tôi đề nghị. Thưa cô, phiền cô đợi thêm một chút nữa. Cô hãy ngồi lại ở phòng bên. Sau khi chúng tôi xác minh xong thì cô sẽ được thả. Cho nên đừng có ý định bỏ trốn nhé. Thế rồi tôi đề nghị lên viện kiểm sát ký lệnh bí mật khám nhà cục. Trong khi cả bị sách dẫn Kolikova sang phòng bên, tôi cũng điện cho Sedivu kiểm tra lại, xem có đúng Yekina Golikova sinh năm 1944, sống ở quận 1, Praha, có đăng ký hộ khẩu đầy đủ không? Chương 8. Bàn giao công việc mất khoảng vài phút. Bernasek thông báo cho tôi những tin tức cuối cùng, và chúng tôi thống nhất là anh sẽ tiếp tục điều tra việc của Kolikova. Tôi đã được Gomola cho phép toàn quyền xét xử, nên Bernasek chỉ còn phải thống nhất với ban phụ trách thôi. Chiến dịch điều tra của chúng tôi bây giờ mới bắt đầu, nhưng nó đã giống như một bông tuyết xòe cánh. Cần thiết phải có thêm một nhóm người nữa. Gomola bổ sung cho chúng tôi thêm 5 người. Bernasek hành động rất nhanh và dứt khoát như thói quen trước giờ của anh. Anh đề nghị ban lãnh đạo câu lạc bộ FS Cologne cho đội bóng ở lại Praha đến thứ bảy, Sau đó, anh đề nghị bỏ bữa chiêu đãi chung giữa các cầu thủ Tây Đức của đội Cologne với các cầu thủ tiệp khắc của đội Dukla, dự định tổ chức tại khách sạn Carlton. Anh cũng ra lệnh người nào không có nhiệm vụ thì không được vào cánh bên phải tầng 2 của khách sạn. Anh hết sức chú ý theo dõi 40 phóng viên nước ngoài sống ở đây. Tất nhiên là họ đều đã có dịp trò chuyện với Holit và các cầu thủ ngay sau khi trận đấu kết thúc. Không khó khăn gì mà không hình dung được những chuyện xảy ra trong khách sạn sau trận đấu. Nhưng thái độ điềm tĩnh đến tinh khôn của Bernasek làm cho tôi đánh giá anh rất cao. Chính vì vậy mà tôi mới đề nghị anh giúp tôi trong việc phân tích trường hợp của Golikova. Không hiểu sao đã có một số nhà báo đến chỗ tôi. Đó là ba nhà báo Tây Đức có tên tuổi. Thì ra chẳng hiểu từ đâu mà họ lập tức tìm hiểu được chuyện xảy ra. Và bây giờ họ đã biết là Pickle chết. Quả thực đó là một tin giật gần cho cả thế giới. Vì thế thay mặt cho đoàn báo chí, ngài Ketri đề nghị tôi thông báo chi tiết. Tôi cũng đề nghị ngược lại, là mong họ đảm bảo đừng làm cho giới cầu thủ xôn xao, cũng đừng làm cho ban lãnh đạo câu lạc bộ Cologne quá lo lắng. Các nhà báo hỏi tôi tới tấp, nhưng rất tiếc là tôi không thể làm cho họ thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ được. Vâng thưa các vị, Pickle đã tắt thở và các cơ quan có trách nhiệm của tiệp khắc sẽ làm tất cả những gì có thể được để nguyên nhân đột tử này sáng tỏ. Tuy nhiên phải chờ thêm 1-2 ngày nữa chúng tôi mới có thể thông báo chi tiết. Có thể đây là một trường hợp không may ngẫu nhiên. Các nhà báo thất vọng ra về. Có thể hình dung được là họ đang nghĩ gì. Và tôi hiểu rằng ngày mai sẽ còn hàng chục phóng viên nhiếp ảnh nữa đổ xô đến đây. Tôi vùi đầu vào đống tư liệu do Bernasek đã chuẩn bị và do Bộ Ngoại giao cung cấp. Khoảng nửa tiếng sau tôi gọi điện cho Gomola. Ông chưa ngủ nên lập tức nhấc ống nghe. Tôi kể về Golikova, thông báo rằng Bernasek đang tiếp tục việc hỏi cung cô ta và viện kiểm sát đã cho lệnh khám nhà. Nếu cậu nắm được tình hình gì mới thì hãy lập tức gọi điện cho tôi nhé. Thế cậu đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các cầu thủ chưa? Có một chi tiết khiến tôi cảnh giác. Chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá này, tên ông ta là Mukleste, cũng có liên quan tới công ty liên hợp Motorwerker Ferrana. Còn Pickle, rể của Oppenheim, thì trên thực tế sẽ là ủy viên ban lãnh đạo công ty liên hợp MVF. Có thể Mukleste muốn trừ khử Pickle chăng? Chẳng hạn để tăng thêm ảnh hưởng của mình trước ban lãnh đạo, hoặc giả là chính Oppenheim khó chịu vì chàng rể của mình sống linh tinh lăng nhăng, quan hệ với nhiều cô gái không đứng đắn, làm mất thanh danh của gia đình, cho nên đã bật đèn xanh cho Mukleste khử đi. Hay có thể còn ai nữa ngoài cô ta đã liên hệ điện thoại với Pickle sau buổi xem phim? Chắc chắn không phải chỉ có một cô gái xinh đẹp này dính vào cái vụ này đâu. Việc xem xét cái khóa cửa của phòng 216 cho thấy là khóa không hề bị tháo, bị bẻ hay nói chung là bị làm hư hại. Trong số đồ đạc vật dụng còn lại của Pickle, chỉ thấy có ví tiền và hộ chiếu, cũng không có một cuốn sổ tay hay một tờ giấy nào ghi lại dù một địa chỉ, một số điện thoại hay bất cứ một ghi chép nào khác. Tôi, Kabisek và Bernasek ra sức tìm kiếm trong cái số vật chứng ít ỏi ấy. Có thể nên đến nhà Golikova. Tôi đã gọi cho bộ phận kỹ thuật rồi. Chỉ lát nữa là họ sẽ tới thôi. Rất tốt. Nếu họ đến thì cậu nên đi ngay với họ. Tôi sẽ thử nói chuyện một lần nữa với cô ta để hỏi xem cô ta đã làm gì suốt ngày hôm qua. Thế rồi tôi gõ cửa phòng bên cạnh. Phải gõ tới 3 lần mới nghe thấy tiếng trả lời. Mời vào. Golikova ngồi trên divan. Bên cạnh, một chiếc đèn bàn vẫn còn sáng, hai má cô đẫm nước mắt. Cô Golikova, nếu quả thật lương tâm cô trong sạch và cô muốn sớm được trở lại tình trạng yên ổn, thì tôi khuyên cô hãy kể tất cả những gì mà cô biết đi. Cô ta đứng lên, lặng lẽ đặt lên bàn cái sắt bằng da cá sấu. Chìa khóa ở trong sắt, đằng nào thì mọi người cũng sẽ biết hết chuyện thôi, cho nên mời các ông cứ đến đó mà lục soát đi. Tôi lưu ý đến chiếc đồng hồ vàng mà cô ta khẽ đưa mắt liếc nhìn. Đây là quà tặng của cô à? Vâng, thế thì đã sao? Cô ta cắt ngang. trong sắt còn một số đồ lặt vặt mà phụ nữ thường mang. Tôi hỏi lại rằng Bickley đã mặc bộ quần áo nào đêm ấy khi ở lại nhà cô. Cô trả lời rằng đó là bộ comble màu ghi và chiếc áo mưa kiểu Bologna. Thế rồi cô ta lại nhìn đồng hồ. Cô ta vội đi đâu thế? Tôi hỏi là Bickley có nói chuyện với ai vào buổi tối thứ hai ở câu lạc bộ không? Và nói chung ông ta có quen người khác nào ở Praha nữa không? Bickley là một người đàn ông rất lịch thiệp. Cả buổi tối ông ấy chỉ biết có tôi thôi, không nhìn ngó một ai cả chứ đừng nói gì đến trò chuyện. Ông ấy không quen ai khác ở Praha đâu. Ông ấy nói với tôi như thế. Khi ông ấy đến đây thì chỉ có tôi đi với ông ta đến mọi nơi thôi. Tôi nghĩ rằng cần phải thả cô ta ra. Khi đi ra, thậm chí Golikova cũng không buồn quay lại để đóng cửa. Ta theo dõi cô ấy chứ? Bernasek hỏi khẽ tôi khi tôi đã đi ra hành lang. Đúng rồi, nếu trong nhà cô ta mà cậu tìm được một cái nút áo mạ vàng, thì cậu gọi tôi tới ngay nha. Bây giờ đã là 2 giờ rưỡi đêm. Tôi nghĩ rằng tới sáng thì cậu sẽ xong mọi việc. Cậu nhớ ngó dùm dưới nhà một chút. Tóm lại, tôi tin cậu đấy. Cậu hãy chỉ huy sao cho có nhóm làm việc hết sức mình giúp tôi nha. Trong cái phòng bản doanh của chúng tôi bây giờ rất yên tĩnh. Gabisek vừa ngáp, vừa lắp vào máy một cái băng cassette mới để thu tiếng. Tôi vùi đầu vào đống giấy tờ và nghĩ rằng có lẽ lại phải hỏi cung từ đầu từng thành viên một của đội bóng. Tôi đã nói chuyện với họ một lần, nhưng biết đâu, có thể họ sẽ còn nhớ lại thêm được gì nữa. Tôi tin rằng phải có đến nửa đội bóng, nhất là các cầu thủ dự bị, sẽ không ngủ được. Có cà phê không, Kabisek? Kabisek đang ngồi im lặng trong ghế bành, không trả lời câu hỏi của tôi, mà đột nhiên lại nói về chuyện khác. Này Pepik, nếu như chuyện diễn biến ra như thế này thì sao nhỉ? Vào hôm thứ ba, Bickley hẹn với ai đó sẽ đem đến cho anh ta một vật. Và trước trận đấu hôm qua, anh ta gặp gỡ người đó. Chẳng hạn là trên quảng trường Václav, mặc hiệu là cái áo vest màu xanh đó. Sau đó anh ta đi mua đồ và tặng phẩm, rồi trở về khách sạn. Cái vật cần thiết mà anh ta muốn có giờ này đã nằm trong tay rồi. Nhưng trong khi anh ta ra phố thì có ai đó đã vào phòng găm chiếc kim vào giày anh ta. Có thể kẻ đó cũng muốn đoạt cái vật mà Bickley vừa đem về. Có thể hắn nghe trộm được điện thoại khi Bickley hẹn gặp. Nhưng cái kẻ có thể đó là ai? Iveka. Và Bickley giấu cái vật bí mật ấy ở đâu? Trong vali à? Hay anh ta mang nó theo đến sân vận động, giữ ở trong túi đựng bộ quần áo tập? Bởi vì khi cái bộ quần áo đó được cởi ra để trong phòng thay quần áo thì sẽ không có ai chú ý đến nó cả. Cậu tưởng tượng cũng giỏi đấy. Tôi nghĩ là đã có người chuyển cho Bickley một vật quý, giống như cậu nói. Những lời nói cuối cùng trong xe cấp cứu đã khẳng định điều đó. Và bây giờ vật đó có thể đã nằm trong tay kẻ giết Bickley. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao Bickley chỉ nói đến cái áo vest mà không nhắc gì đến ví dụ như một cuộn giấy hay một gói đồ hay một tặng phẩm. Có cái gì trong áo vest? Và tại sao cái áo bị cắt đi một nút? Ai cắt? Cái vật quý đó lại là cái nút áo à? Cho nên đoạn cuối thì tôi đồng ý với cậu. Kabisek đứng dậy đi về phía cửa. Tôi sẽ mang cà phê đến cho cậu. Cái thứ thượng hảo hạng mà ở khách sạn này có. Nhưng tôi muốn nói với cậu, và hẳn cậu cũng nhớ rằng trực giác của tôi, hoặc linh cảm, hay muốn gọi là gì đi nữa cũng được, rất hiếm khi đánh lừa được tôi. Trong cái nút áo ấy phải có một cái gì đó rất đáng ngờ. Ngày hôm qua ai đó đã đưa cho Bickley một vật quý nhé, và nó được Bickley cất trong cái nút áo. Sau khi về khách sạn, ai đó đã biết và cắt cái nút áo đó đi. Vấn đề bây giờ xác định là cái nút áo ấy bị cắt vào lúc nào, ai cắt, và ngay lúc này ai đang giữ cái nút ấy. Giải quyết chuyện đó thì mọi vấn đề sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Thế nếu anh ta sẽ tìm được cái nút áo ở ngay nhà cô gái kia thì sao? Này Pepik, thật là tôi khó tin điều đó lắm. Nhưng nếu tìm được nó ở đó thì có nghĩa là hôm qua họ đã gặp nhau và Golikova đã giấu chúng ta chuyện đó. Cho nên cần phải kiểm tra kỹ xem cô ta có mặt và có can dự vào việc này không. Cô ta đã ở đâu từ 9 giờ rưỡi đến 12 giờ trong ngày thứ tư? Nếu không xác định được là cô ta vô can vì vắng mặt thì chúng ta sẽ phải nói chuyện với cô ta theo cách khác. Thôi được rồi, đợi đi. Để tôi lấy hai tách cà phê ngon về đây đã. Chương 9. Thật ra chúng tôi muốn vào xem xét tất cả các phòng có thành viên đội bóng ở, nhưng kiểm sát viên khuyên chúng tôi không nên làm như thế. Cố gắng ấy có thể trở thành phản tác dụng. Hơn nữa, tội phạm không giải gì mà đi giấu cái nút áo ác hiểm ấy ở ngay trong phòng mình. Còn nếu giấu, thì phải nghĩ cách để không ai có thể dễ dàng tìm ra được. Tôi xem lại phòng 216, trên sàn. Chỗ hôm qua tôi đặt đôi giày cầu thủ của Pickle khi anh ta chưa ra sân bóng, chúng tôi đã đánh dấu bằng phấn. Chúng tôi vẫn quanh quẩn trong phòng, xem xét chỗ này chỗ nọ khoảng hơn 15 phút. Và khi đi ra, tôi nghe thấy tiếng nói rì rầm từ máy ghi âm bên cạnh. Thì ra, Kabisek lại đã mở máy và bắt đầu thận trọng so sánh, đối chiếu những lời công khai, tập trung theo từng vấn đề mà chúng tôi đã khai thác được. Khoảng một tiếng rưỡi chúng tôi làm việc yên tĩnh. Sau đó có tiếng gõ cửa. Nhân viên phòng xét nghiệm mang kết quả xét nghiệm bụi và rác ở phòng 216 đến. Có cả mấy chuyên viên về chất độc nữa. Họ xác nhận rằng Pickle chết vì bị co thắt cơ tim. Chất độc có độc dược rất mạnh, nhưng họ vẫn chưa thể khẳng định được đó là chất gì. Trong thời đại của chúng ta, biết bao nhiêu độc tố đã được sản xuất ra và không ai có thể biết hết được tên gọi của chúng. Cũng có thể đây là một loại chất độc mới được chế tạo đặc biệt và nó đã được tẩm vào đầu kim. Đôi giày cầu thủ của Pickle đã được tháo rời từng mảnh trong phòng xét nghiệm và xem lại rất kỹ, nhưng cũng không tìm thấy gì khác nữa. Còn cái kim thì đương nhiên rồi, làm gì có nhãn mác sản xuất. Tất nhiên điều đó dễ hiểu thôi. Sau đó là bản thông báo về những thứ ở trong vali của bác sĩ Gisman. Toàn là các loại thuốc thông thường, kim tiêm, bông băng, morphine, ngoài ra là glucosan, stenolong, duabolin, những thứ thuốc làm tăng tổng hợp albumin mà các nhà thể thao thường hay dùng. Thật ra, từ những thứ thuốc này mà tiến đến doping thì cũng chỉ còn một bước chân mà thôi. Vali của Gisman được kiểm tra kỹ càng trong phòng xét nghiệm, nhưng cũng không phát hiện ra một dấu hiệu nào chứng tỏ có chất độc. Gomola nhận được bản sao tất cả các biên bản và báo cáo. Ông cho rằng trong tình hình thời gian không nhiều như thế này thì chúng tôi nên gác sang một bên mọi kiểu cách thủ tục, rầy rà. Cứ việc đi đến thức từng cầu thủ một để hỏi chuyện họ. Cho đến khi nào hết lượt những người ở cánh phải tầng 2 khách sạn thì mới thôi. Tất nhiên đó không phải là một chuyện dễ chịu gì, nhất là vào thời điểm 4 giờ sáng như thế này. Nhưng rõ là thiếu tá Gomola có lý. Tôi đề nghị mời huấn luyện viên Holit đến đầu tiên. Khi ông bước vào, tôi thấy ngay rằng ông không ngủ say. Đã bảo là đừng có ăn nói kiểu cách nữa mà. Tức là ông ta không ngủ được. Thế đấy. Holit ngồi xuống ghế, đưa bao thuốc Lucky mời tôi. Tôi rút một điếu và gọi người mang cà phê đến cho ông. Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 20 phút, nhưng cũng chỉ toàn là những điều mà chúng tôi đã biết rồi. Ông cho biết Frank được toàn đội yêu mến. Không ai có thù địch với anh ta, cả các cầu thủ cũng như lãnh đội. Ông nói, đôi khi cũng có thất bại, và trong đội cũng xảy ra lũng củng cằn nhằn nhau. Tôi không muốn nói nương nhẹ đi đâu, vì người ta trả tiền cho tôi để cho toàn đội phải đá ra trò mà. Nhưng tôi chắc chắn những cuộc cãi vã đó không thể nào biến thành hằn thù. Tôi không thể tưởng tượng đến điều đó được. Hơn nữa thời gian gần đây thì đội chúng tôi lại hầu như đạt được thắng lợi liên tiếp. Mùa bóng vừa qua chúng tôi rất thành công, trận thắng nọ tiếp đến trận thắng kia. Chúng tôi thắng trong giải vô địch Cộng hòa Liên bang Đức. Mùa bóng năm nay chúng tôi cũng đang dẫn đầu bảng. Cầu thủ hưởng lương cao, đâu có ai phàn nàn điều gì. Thưa ông Holit, thế theo ông, trong đội bóng có người nào tỏ ra ghen ăn tức ở với Pickle không? Hoặc là Pickle đã biết về người đó quá nhiều, nhiều hơn cái mức cho phép? Ô trời! Anh nói cứ như có một cái mưu mô mờ ám gì ở đây á. Không đâu, chắc chắn không có lý do gì để giết người ở đây được. Tôi xin đảm bảo rằng không có chuyện gì mà tôi không để mắt tới. Đầu óc tôi không có lơi lỏng đâu. Trong đội tôi mà lại có thể giết chóc lẫn nhau á. Không, đó chỉ có thể là một cơn ác mộng thôi. Thế nếu lỡ như vấn đề đặt ra là Pickle đã bị thủ tiêu chỉ vì anh ta là kẻ ngáng trở, hoặc gây phiền hà cho ai đó thì sao? Ông cũng biết rằng anh ta là con rể của Oppenheimer mà. Có thể nào đây là hành động trả thù Oppenheimer mà, hoặc trả thù công ty em về đúp ép từ một đối thủ khác thì sao? Hollis lại hút thêm một điếu thuốc. Ông đặt bao thuốc xuống bàn, đẩy nó lại phía tôi, rồi trầm ngâm. Quả thật, tôi cũng đã thử nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy đó cũng là điều phi lý đấy. Vì sao lại phải hạ sát Pickley ở Praha? Trong khi nếu làm việc đó ở quê nhà thì đơn giản hơn nhiều. Bởi vì trong trường hợp ở đây thì số người bị tình nghi sẽ nằm trong phạm vi rất hẹp. Mà trên thực tế là chỉ còn lại các thành viên trong đội bóng thôi. Điểm lại trong đầu thì tôi không thể hình dung ra ai có thể làm được việc đó. Đúng là Pickley hẳn rồi sẽ có vị trí khá vững chắc trong đội ngũ chỉ huy nền công nghiệp ô tô của chúng tôi. Chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi là ngài Mikhlason, cũng là thành viên của ban lãnh đạo công ty liên hợp MWF. Tôi không thấy lý do nào để ông ta cần phải trừ khử Pickley cả. Và dù trong trường hợp nào chăng nữa, thì ai là người dám làm việc đó ở đây? Kẻ đó phải có đầu óc ngông cuồng bạc mạng lắm. Bởi vì ông nghĩ xem, giết Frank ở Praha này sẽ sa bẫy nhanh chóng thôi. Sau cuộc nói chuyện đó, đến lượt các thành viên khác của đội, cứ từng đôi một đến phòng tôi theo thứ tự họ sống trong các phòng. Cả bà vợ của ông Mikhlis, suốt đêm không chợp mắt cũng có đến. Mỗi người đều sẵn sàng giúp đỡ cho việc điều tra. Họ tự đề nghị chúng tôi có thể đến xem xét phòng ở và đồ đạc của họ. Không ai trong số họ có một nguyên cớ gì để thù ghét Pickley. Thậm chí nhiều người còn không thể đoán ra được lý do của việc giết người này nữa. Vào lúc 6 giờ sáng, Gomola gọi điện. Này Pepik, cậu biết không? Tôi cứ tưởng rằng cắm kim tẩm thuốc độc trong giày là cái trò giết người mới nghĩ ra theo kiểu gangster Chicago. Nhưng mà cậu thử hình dung xem, không phải thế. Đây là những tư liệu lưu trữ được. Theo đó, cái kiểu giết người dùng kim độc nói chung không phải mới mẻ gì ở châu Âu. Chỉ mới trong những năm gần đây thôi mà người ta đã hai lần dùng đến nó. 8 năm trước là ở Italia, trong thành phố Torino, nạn nhân là ông Benuto, người nắm giữ các bản sáng chế phát minh cấp nhà nước. Lúc đó đang có nhiệm vụ phải chuyển giao các bản vẽ miêu tả quy trình kỹ thuật thay đổi hầu như hoàn toàn việc sản xuất các hộp phát sóng. Mà tác giả của quy trình này là kỹ sư Pavinato, làm việc ở công ty Ferrari. Sau đó ông này cũng bị chết bất ngờ do một tai nạn ô tô. Thành ra phát minh này chưa hề được áp dụng. Thế còn 6 năm trước đây là ở Pháp, một viên chức bộ nội vụ là Louis Piantoni, cũng là một viên chức cao cấp, bị ám sát với kiểu cách tương tự. Từ đó đến nay, công chúng không khám phá ra được là tại sao hai người ấy lại bị chết. Nói chung tài liệu lưu trữ còn khá đầy đủ đấy. Hãy cẩn thận, cậu lưu ý mọi thứ trong cái tổ kiến lửa của cậu nhé. Cần gì thì anh em sẽ giúp. Cần cho cái tổ kiến ôn dịch này chống vỡ bung ra. Vâng, thưa thiếu tá. À, mà cậu cũng nên nghĩ rằng có thể không một ai trong đội bóng có liên quan đến chuyện này. Biết đâu, một kẻ hoàn toàn xa lạ bên ngoài đã nhúng tay vào đấy. Tất nhiên rồi. Cho nên tôi và Kabisek đã kiểm tra lại lần nữa danh sách những người sống trong khách sạn. Có tất cả đến 10 trang đến mấy cơ, gồm 223 người. Trong số đó, 205 là người nước ngoài từ khắp nơi đến Bắc Kinh, Philadelphia. 18 người tiếp khách, chủ yếu là các nhà ngoại giao sống ở các cơ quan đại diện nước ngoài và được gọi về nước công tác một thời gian ngắn. Riêng Bộ Ngoại giao tiếp khách bao giờ cũng đã đặt trước ở đây 5 phòng thường xuyên rồi. 223 người, mà lại phải thêm vào đó toàn thể nhân viên khách sạn, nghĩa là 260 người bị tình nghi. Ngoài ra, bất kỳ người lạ ngoài phố nào cũng có thể tìm lý do để vào được khách sạn nếu cần. Có những khách thuê phòng lại dẫn thêm khách của mình về phòng riêng nữa. Và nếu như hôm qua, Pickley cũng cho khách vào phòng, thì sao? Nếu đó là người mà chúng ta lại chưa được biết tí gì. Này, Kabisek, cậu thử hỏi giúp mình xem người trực tầng và hai bà quét dọn phòng thường đến làm việc từ mấy giờ? Kabisek nhìn tôi. Ủa? Cậu nghĩ rằng kẻ giết người không ở trong đội bóng mà là một người khác thì chỉ có thể vào phòng này từ khoảng 9 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa thứ tư à? Yvette đã khẳng định là cửa vẫn khóa kìa bạn. Khi anh ta quay về, Pickley đã về trước khoảng 5 phút và ổ khóa hoàn toàn không bị cậy phá. Tức là làm gì có người lạ nào vào đấy? cậu đừng có vội thuyết phục mình. Khi bản thân mình cũng biết rõ sự việc, cậu đừng có ngây thơ như thế. Không một người lạ nào vào đây là sao? Ở bàn tiếp tân các khách sạn quốc tế như thế này, lúc nào mà chẳng có khá đông người ra vào. Ví dụ nếu tôi hỏi người tiếp tân, cho tôi xin chìa khóa phòng 216. Trong khi đó tôi đang ở 316 hay 416, hay thậm chí tôi còn không đăng ký ở khách sạn nữa, thì tôi đảm bảo là người tiếp tân vẫn cứ đưa chìa như thường. Bởi vì anh ta cũng đã khá mệt mỏi. Anh ta trực từ 6 giờ sáng mà. Thậm chí anh ta còn không nhớ được là tôi có thực sống trong khách sạn này hay không nữa kìa. Cho nên thế là tôi cứ bình tĩnh vào phòng viết lê thôi, rồi sau đó quay trở xuống và trả chìa khóa. Thậm chí tôi có thể nói là tiếp tân đã đưa nhầm chìa khóa cho tôi. Và trong thời gian ở một mình trong phòng của Big Lê ấy, có thể làm mọi việc. Kavisek nhắc lời tôi, kể cả việc dập một chiếc chìa khóa khác. Này, nếu chỉ cần gắn một cái đầu kim vào giày của Big Lê, thì cần gì phải dập chìa khóa khác trong trường hợp đó? Mà thôi, ta hãy kết thúc các suy luận này. Tốt hơn hết là anh đi hỏi kỹ về người trực tầng và hai bà dọn phòng đi. Nếu họ không ở trong khách sạn lúc này thì cho người tìm kiếm họ về đây. Thế rồi tôi lấy danh sách khách lưu trú trong khách sạn ra và bắt đầu phân loại họ theo nghề nghiệp và quốc tịch. Có 14 nhà doanh nghiệp, 38 nhà báo, 20 khách từ Cộng hòa Liên bang Đức tới, 25 khách du lịch Cộng hòa Dân chủ Đức, 19 người Pháp, 16 người Anh, 20 người Mỹ. Bỗng cánh cửa bật mở, Bernasek cùng Golikova và một người đàn ông khác bước vào. Tôi đứng dậy. Ai thế? Hướng về phía người đàn ông, tôi hỏi Bernasek. Một người cũng biết đến Big Lê. Bernasek trả lời, đẩy người đàn ông lên phía trước. Anh ta muốn gặp và nói chuyện với Big Lê và đã mò đến nhà Golikova vào lúc 6 giờ sáng. Quả thực cần phải tìm hiểu kỹ đấy. Gã này đã ngờ lắm. Đúng. Chính tôi cũng phải tán đồng rằng việc này như thế quả là đáng ngờ. Mời anh ngồi. Còn cô Golikova, cô có thể tạm sang đợi ở phòng bên kia, phòng của cô hôm qua ấy. Người đàn ông ngồi xuống. Theo lời anh ta khai và cả Golikova cũng xác nhận, đây là người tên là Karen Gorak, anh họ của Golikova, không đem theo giấy tờ gì trong người cả, nhưng lại có vật này mang theo tùy thân này. Bernasek nói và đặt lên bàn khẩu súng Browning Thụy Sĩ, một vài bức ảnh mới được tráng rửa. Anh có ý định ám sát Pickley à? Ồ không không. Người đàn ông vội vã. Để tôi sẽ trình bày rõ. Tôi không có ý định xấu gì đối với ông ta đâu. Chương 10. Kabisek đứng sát phía cửa, mắt chăm chú quan sát người đàn ông, nhưng miệng lại nói nhỏ với tôi rằng đã cho ô tô đi tìm người trực nhật và hai bà dọn phòng. Người đàn ông hơi xanh xao, đầu cúi xuống im lặng, cứ như anh ta sắp ngất xỉu đến nơi. Kabisek hỏi anh ta. Không có ý định gì xấu thì tại sao anh lại mang khẩu Browning đến gặp Big Lê? Rồi Kabisek cầm khẩu súng lên định kiểm tra, nhưng Bernasek đã chìa ra một ổ đạn trong đó có 3 viên. Thực ra tôi chỉ muốn dọa ông ta thôi. Trời ơi, con em của tôi nó làm tôi hóa lú lẫn như thế này đây. Trong lúc Kabisek xác định lý lịch của anh ta, Bernasek kể lại mọi chuyện xảy ra, từ đầu đến đuôi nói chung cũng ngắn gọn. Khi các kỹ thuật viên kết thúc việc khám xét nhà, Golikova mỗi lúc càng trở nên nôn nóng bồn chồn hơn. Tôi nhớ lại là khi ở đây, hồi đêm, cô ta cũng đã mấy lần xem đồng hồ. Các nhân viên an ninh lục soát, soi gõ cẩn thận và công việc xong vào khoảng 6 giờ kém 10 thì bỗng dưng có chuông gọi cửa. Golikova lao ra nhưng Bernasek giữ cô ta lại, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi tự mình ra mở cửa. Anh kia nhảy bổ vào phòng và hét to. Thế là thế nào? Có việc gì xảy ra ở đây? Và anh ta cứ thế đẩy tôi vào phòng. Thế nhưng tôi đã làm chủ tình hình. Các kỹ thuật viên lúc ấy mới xô vào giúp tôi tước vũ khí của anh ta. Golikova thì khóc nức nở. Còn ông anh họ thì bắt đầu hiểu là hình như mình bị mắc kẹt rồi. Sau 15 phút, mọi thứ được xác minh xong. Kabisek quay lại. Vị khách của chúng ta quả thực tên là Karen Gorak. Anh ta đã thay đổi công việc nhiều lần. Hiện nay lái xe tải ở một công trường. anh ta đã hai lần bị kết án vì tội dọa dẫm tống tiền các phụ nữ đã lỡ tin cậy mình. Và tất nhiên anh ta không được phép mang vũ khí. Tôi nói với anh ta rằng đây là một trường hợp để tăng nặng tội lỗi. Anh ta tức thì phản thùng, tố cáo cô em và kể rằng họ đã hẹn trước với nhau là anh ta sẽ có mặt ở nhà cô lúc sáng tinh mơ để dọa nạt Bích Lê. Anh ta sẽ gào to lên rằng anh ta không thể cho phép một thằng bỉ ổi nào bỗng dưng sàm sỡ đến nằm chỉnh in trên giường của em xinh đẹp của anh ta. Một thằng cha giàu sụ ở Tây Đức lại đã có vợ thì tất nhiên không thể tha ra mà không lột trần hắn như nhộng được. Cho nên, ông Bích Lê phải trả giá cho việc làm quen với cô Yekna Golikova ít ra là 1,000 mark. Chính Gorak khởi xướng lên cái khoản tiền ấy. Tội nghiệp, Bích Lê đã rơi vào một ổ biệp ranh ma mà không biết. Tôi tin rằng không phải mới chỉ có một vụ này thôi và họ có nhiều mánh khóe để bóc của Bích Lê số tiền ấy. Hôm thứ hai, Gorak đã rủ một người bạn đến câu lạc bộ khiêu vũ dùng phim có độ nhạy cao để bí mật chụp ảnh Bích Lê với Golikova. Hai người đã ngồi với nhau ra sao ở quầy rượu, uống và nhảy ra sao, cười cợt và hôn nhau ra sao trước mặt mọi người, và những bức ảnh đó bây giờ đang nằm trên bàn của tôi. Chúng tôi chờ gọi Golikova vào. Cô ta xác nhận câu chuyện. Vì sao ư? Vì Bích Lê là một anh chàng giàu có, lại đang si mê cô ta. Tuy nhiên anh ta có nói rằng không biết khi nào lại có dịp để đến Praha nữa. 2, 3 hay 10 năm nữa không chừng, cho nên phải biết tận dụng cơ hội cuối cùng này. Chứ chẳng lẽ cứ ngồi đấy mà ngáp dài chờ đến già sao? Nếu cái trò dọa dẫm này mà không thành công, thì Gorak sẽ gửi những ảnh chụp kia cho vợ của Bích Lê ở Cologne. Hắn sẽ cho Bích Lê biết như thế. Không lấy được tiền đồ này thì lấy ở đầu kia vậy? Tôi hỏi Golikova. Cô nghĩ rằng anh em cô sẽ lột tiền của anh ta thành công chứ? Vâng, xét trên những gì ông ta đã kể với tôi về vợ và con gái ông ta, về quan hệ tốt đẹp mà họ đang có với nhau, tôi tính rằng ông ta sẽ phải chịu trả tiền thôi, mà số tiền ấy đối với ông ta có nghĩa lý gì? Với chả lẽ tôi không có quyền được đòi ông ta một chút quà à? Thế rồi cô ta tự dưng nổi khùng, nói to gần như hét lên. Ông nghĩ đi, tôi là cái thứ gì? Là người được nhà nước bảo hiểm à? Mà lại phải xấu hổ khi có người đi cùng tôi vào một quầy rượu. Thôi nói chung là lý sự của cái đám bất lương thì nó như thế cả. Chúng tôi cho cả hai vào tạm phòng bên cạnh. Bernasek nói khá điềm tĩnh. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng họ không chuẩn bị để giết người và không dính vào vụ kia đâu. Nếu không thì không có lý gì cô ta lại đến đợi Pickle tới khuya ở khách sạn và anh chàng Gorak lấu cá lại tới nhà cô ta từ sáng sớm. Đúng vậy, nhưng nếu mọi sự không đơn giản như thế thì sao? Nếu như Bích Lê trong lúc uống rượu say ở nhà cô ta đã lỡ mồm nói về công việc làm ăn, về doanh nghiệp của mình, và khi cô em kể lại cho ông anh nghe, thì thằng cha này hiểu ngay ra món lợi kết xù từ đó. Này, theo tôi cần phải tiến hành khám nhà của Gorak nữa đấy, tìm kiếm bạn bè và người quen của Golikova. Quan trọng hơn là xem có ai lảng vảng xung quanh Gorak không, và điều trước tiên là phải tìm cho ra cái tay đã chụp ảnh giúp Gorak. Chương 11. Chưa thể nói rằng thiếu tá Gomola đã hài lòng về kết quả công việc của chúng tôi. Ông chỉ ậm ừ trong khi ngậm tẩu thuốc, rồi đề nghị tôi cho biết số sản xuất ghi trên khẩu súng. Sau vài phút ông gọi cho tôi, báo rằng số của khẩu súng ấy chưa hề thấy đăng ký ở đây, cần phải đưa súng đi kiểm tra giám định bằng máy comparator. Chưa thể biết được kết quả giám định sẽ cho ta những bất ngờ gì. Máy comparator là một thiết bị tinh vi. Dùng nó có thể so sánh được các dấu vết còn lại trên viên đạn do đường rãnh của nòng súng gây ra. Không loại trừ khả năng là khẩu súng lục của Gorak đã có quá khứ của nó. Ví dụ như mới đây, người ta đã tìm thấy một khẩu súng mà nhờ máy comparator, người ta xác nhận được rằng chính nó đã bắn chết một người ở gần biên giới từ năm 1954 cơ. Sau đó đã có lai lịch của khẩu súng và đã tìm ra thủ phạm. Hắn ta đang ung dung sống ở Praha đã 10 năm nay và sống rất đàng hoàng nhờ tài sản cướp được của người bị giết. Nó trị giá từ vài trăm ngàn krong đấy. Nhưng thôi, hãy trở lại công việc. Tôi vừa đặt ống nghe xuống thì Sedivu gọi và thông báo về Golikova. Cô ta sinh ở đâu và cơ quan xuất khẩu thiết bị kỹ thuật đánh giá cô ra sao? Ngày hôm qua, không có một phút nào mà cô ta rời chỗ làm việc, vì cô phải ngồi họp và ghi tốc ký, đến cả bưng cà phê và nghe điện thoại cũng do một thư ký khác làm. Không có khả năng cô ta vắng mặt lúc nào hết. Điều đó nghĩa là Golikova hoàn toàn không thể có mặt để gây án. Pickley không hề gặp cô ta. Nếu vậy, anh ta đã vội vã đi đâu và gặp ai? Có thể ai đó gọi anh ta ra khỏi khách sạn để làm kế điệu hổ ly sơn cho một người khác đến cắm kim vào trong giày. Và nếu thế thì ngoài tên sát nhân, còn phải có một kẻ đồng lõa nữa. Hắn là ai? Có phải thành viên trong đội bóng không? Việc giết Pickley sẽ được trả bao nhiêu và ai đã nhận món tiền đó? Ôi, giá như tìm ra được cái nút áo rủi ro kia. Không biết công việc của Oblasek đến đâu rồi. Cũng nên cho cậu ấy biết các kết quả ở chỗ mình đã đạt được. Việc ấy cũng lại đến mình phải làm thôi. Thế là đã qua một đêm trắng. Kabisek xuống phòng ăn để kiếm một chút gì ăn sáng. Tôi đau đầu ghê gớm. Mở cửa sổ trông ra quảng trường Vaslav. 8 giờ. Đường phố ồn ào. Những người đi làm muộn đang chen chúc lên xe. Gió thổi phần phật váy áo của các cô gái. Tàu điện đông như nêm cá. Này, Pepik, có bánh sừng bò quệt bơ và nước trái cây với nước trà cho cậu này. Kabisek bước vào gọi. Thôi, hãy quên công việc đi, nghỉ một chút đã. Các cầu thủ cũng đang ăn sáng đấy. Đến 9 giờ chúng ta sẽ tới chỗ họ. Anh im lặng. Một lát sau nói thêm. Cậu biết không? Các nhà báo đã chờ trong phòng khánh tiết khách sạn rồi đó. Giám đốc nói rằng hôm nay sẽ còn khoảng 20 nhà báo nữa tới đây. Đa số là người Đức. 3 người Pháp, 1 Thụy Sĩ và 1 phóng viên của hãng Reuters thường trú ở Berlin. Họ đều thuê phòng ở khách sạn Carlton. Mình nghĩ rằng sẽ không ai trong số họ chịu rời khỏi nơi đây nếu chưa biết nguyên nhân và thủ phạm việc giết Pickley đâu. Đó là cần câu cơm của họ mà. Những tin giật gân, những vụ bê bối, những chuyện giết người. Cậu có thể tưởng tượng được không? Sẽ có cả một cái tít to tướng chạy dài suốt trang báo. Chết trên chấm phạt đền. Trời, cái tin ấy ai mà chẳng phải đọc. Ngay cả những người chưa bao giờ đi xem đá bóng. Vụ giết người ân vạch 11 mét. Bọn tiệp khắc đã giở trò khủng bố Frank Pickley. Thủ tướng Đức đã gửi công hàm cho Praha, được là bọn giết người, biết đâu đấy, vân vân vân vân. Trời mà biết được họ còn đăng những gì nữa. Có thể trên báo còn đưa rõ cả tên tuổi của cậu nữa đấy, rồi biết đâu chúng mình cũng hóa thành nổi tiếng cho mà xem. Thôi, Kabisek, cậu hãy ăn đi và đừng có ba hoa nữa. Thế nhưng cậu ta phết bơ vào bánh sừng bò rồi lại tiếp tục liến thoắng. Nhờ cái tính cố hữu của cậu ta. Mà việc này đã ầm ĩ lên rồi đấy, đúng không? Nếu chỉ có 2-3 người bị tình nghi hẳn đi, thì đã êm. Đằng này thủ phạm lại có thể là bất kỳ ai, trong phạm vi khắp cái khách sạn, từ người gác cửa cho tới vị quan chức cao cấp cô ép. Hoặc biết đâu, Pickley bị cô nghệ sĩ Italia đằng kia ghét. Hoặc ngược lại, cô ta rất thích anh ta, mà anh ta ngu ngờ không thèm để ý đến cô ta. Trời đất ơi! Phải cắt đứt cái chuyện huyên thuyên vô tận này của Kabisek thôi. Thế là tôi nói với anh ta về những việc sẽ phải làm trong nửa giờ sắp tới. Tôi sẽ nói chuyện với bà trực nhật và 2 bà quét dọn. Còn Kabisek, anh ta sẽ phải đi tìm Oblasek. Đến 6 giờ chiều hôm qua, bà trực nhật mới ra về. Còn 2 bà dọn phòng thì cố gắng làm xong mọi việc trước 1 giờ trưa. Tôi quan tâm đến bà Linkova, vì bà này quét dọn các phòng ở khu vực của các cầu thủ. Bà nói, hôm qua tôi đến sớm, trước 9 giờ, nhưng chỉ bắt đầu quét dọn vào khoảng 9 giờ 15. Phải chờ cho cái đám lười biếng ấy nó ra khỏi giường đã chứ. Tôi có nhìn thấy ai ở phòng 216 không á? Hình như không. Khi tôi bắt tay vào dọn dẹp, thì họ đã rời đi rồi. Tôi bắt đầu từ phòng 202, và cứ đi liên tiếp từng phòng một. Đến khoảng 12 giờ thì tôi làm xong phòng 224, phòng cuối cùng. Họ đã từ ngoài phố về rồi lại tỏa về các phòng. Cho nên những phòng cuối cùng tôi phải làm rất vội. Thế bà có thấy ngoài hành lang có một ai khác nữa không? Và bà có nhớ đến mấy giờ thì bà dọn dẹp cái phòng 216 không? Trong phòng đó khi dọn dẹp, bà có thấy một cái nút áo hay cái hộp nhỏ nào rơi ra đâu đó không? Để tôi nhớ xem nào. Phòng 216 tôi dọn vào khoảng 11 giờ. Tôi cứ làm lần lượt theo thứ tự thôi mà. Dọc hành lang thì lúc nào mà chẳng có người đi lại. Nhưng tôi thì giờ đâu mà để ý họ. Tôi chỉ cố gắng làm cho nhanh mọi việc thôi. Không, tôi không thấy cái khuy cái nút nào cả. Chắc chắn. Hay là cái hộp gì đó cũng thế. Nếu có, tôi đã nhìn thấy và đặt lên bàn cho người ta rồi. Tôi còn định thay khăn trải giường vào sau bữa ăn trưa cơ. Nhưng khi tôi biết rằng các cầu thủ sẽ lại ra sân vận động vào 1 giờ, thì tôi để cái việc ấy làm vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Thế bà cũng không thấy ai có mặt vào giờ đó à? Không, hoàn toàn yên tĩnh. Họ đã ở ngoài sân bóng hết cả rồi. Vâng, thế cảm ơn các bà nhé. Mời các bà tiếp tục công việc. Nếu có cần hỏi cái gì thì chúng tôi sẽ lại gọi. Bà Trực Nhật và hai bà quét dọn vừa đi ra thì Kabisek bước vào cùng Gomola vừa chợt tới. Chương 12. Chúng tôi ngồi với nhau gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng vấn đề được thu gọn lại trong mấy câu hỏi. Vấn đề quan trọng bây giờ là có trả lời được những câu hỏi đó không? Trước tiên, có đúng là Pickle có nhiệm vụ phải mua lại bản chụp các tư liệu về sáng chế mới của chúng tôi hay không? Chắc hẳn là có rồi. Dự đoán dựa trên cơ sở những lời nói cuối cùng của anh ta khi nằm trong xe cấp cứu. Thêm một lý do nữa để khẳng định, anh ta là con rể của Oppenheimer và anh ta không thể bàng quan với lợi ích của công ty liên hợp sản xuất ô tô. Như vậy, cần phải xem xét lại quá trình và kết quả điều tra được tiến hành ở viện. Rất hay là tôi đã phái Plasek đến đó. Anh ấy sẽ kiểm lại tất cả những gì có liên quan đến nhóm kỹ sư làm việc ở bộ phận sáng chế ắc quy và cả những ai có liên quan đến giám đốc viện nữa, vì ông này có giữ chiếc chìa khóa thứ ba để mở két sắt. Câu hỏi thứ hai là, có thực cái chết của Pickle gắn liền với việc mua các tài liệu sáng chế như đã dự đoán kia không? Khả năng rất cao là có. Căn cứ vào lời trăn trối của anh ta và do việc cả đội bóng đã khẳng định không một ai có lý do sâu xa gì để thù ghét anh ta cả, không ai quá ghen tị hằn học với anh ta cả. Và nếu câu trả lời là có, vậy thì động cơ giết người chắc chắn sẽ là bản sao của toàn bộ sáng chế kia. Và câu hỏi tiếp theo sẽ là, ai đã giết Pickle? Hắn đã đạt được mục đích chưa? Khả năng thủ phạm là một thành viên của đội bóng thực sự là dễ xảy ra hơn cả. Nhưng là ai? Một người lạ ngẫu nhiên biết được chuyện ấy và lòng tham khiến hắn hành động bộc phát, hay là một người đã dự định từ trước và đến Praha chỉ vì mục đích ấy? Trường hợp thứ nhất thì có thể loại trừ, vì cây kim tẩm thuốc độc cần phải được chuẩn bị từ trước. Kẻ thủ ác phải được biết lịch trình của đội bóng và của Pickle để xác định thời gian gây án. Do đó khó mà là ngẫu nhiên bộc phát được. Vả lại, đây không phải là việc mà Pickle có thể dễ dàng nói ra lung tung được. Còn ở trường hợp thứ hai, nếu mọi việc đã được dự tính từ trước, thì thủ phạm phải là một kẻ chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo lệnh của một tổ chức nào đó, hoặc hắn hoạt động đơn thương nhưng sẽ bán nó với một cái giá xứng đáng. Vậy, một câu hỏi nữa rất quan trọng được đặt ra là kẻ thủ ác đã đạt được mục đích chưa? Hắn đã phải thủ tiêu Pickle mới có được bản sao của tài liệu. Nếu liên kết các dữ kiện thì khả năng cao là nó nằm trong cái nút áo đã bị cắt đi. Và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ còn là phải thu hồi lại cho được cái nút áo đó với tài liệu bên trong nữa. Câu hỏi tiếp theo. Vậy đó là tổ chức nào? Hoặc ai sẽ mua bộ tài liệu đó? Cần phải biết rằng rất nhiều hãng ô tô quan tâm đến cái sáng chế kia. Đứng đầu là công ty MWF, bởi vì Pickle chính là người của công ty này và họ đang chuẩn bị thành lập một nhà máy sản xuất ô tô. Nhưng như thế thì thủ phạm phải là đối thủ của họ hoặc là kẻ nào đó muốn cướp công của Pickle. Hey chà, cái câu này thì khó trả lời đây. Chúng tôi chẳng có tí dữ liệu nào về lĩnh vực này cả. Kẻ nào muốn cướp công hay muốn hại Pickle ư? Chỉ có người của đội bóng mới vào được phòng của Bích Lê mà không ai để ý. Bất kỳ một ai làm như vậy là liều mạng, vì cả cánh phải của tầng 2 chỉ có các cầu thủ của Tây Đức ở mà thôi. Tất nhiên là còn có khách đến, đó là các nhà báo, các cầu thủ của đội Dukla, nhưng bất kỳ người lạ nào muốn lẻn vào phòng Bích Lê thì hẳn sẽ bị để ý ngay. Vậy là vòng tròn những người bị tình nghi lại vẫn thu hẹp vào trong số thành viên đội bóng. Nhưng ai? Găm chiếc kim vào giày Bích Lê có thể là bất cứ ai, kể cả Kenneth Mack. Nhưng việc đó không thể làm được trong xe buýt hoặc trong phòng thay quần áo. Vậy khả năng duy nhất của thủ phạm chỉ là lọt vào phòng từ 9 giờ rưỡi đến 12 giờ trưa thứ tư, hoặc từ 13 giờ khi Yvette đã đi ăn trưa cho đến 13 giờ 15 phút khi Bích Lê quay về phòng lấy giày và xuống xe buýt. Yvette là người dễ làm việc đó hơn cả. Anh ta lại còn có đôi găng giày của thủ môn, có thể găm chiếc kim vào bất cứ lúc nào, chỉ vài giây thôi là đủ. Và cả Bruno Fenn, người mà lúc gần 12 giờ đã vào phòng 26 cùng với Yvette. Rồi Yvette và Bruno Fenn ở lại trong phòng ngủ, còn Bích Lê thì ôm đồ đi tắm. Tôi rất bực bội vì chưa thể có được, dù chỉ là một đầu mối nhỏ, để chúng tôi biết được là Bích Lê làm gì trong thành phố vào sáng thứ tư từ 8 giờ 30 đến trước 12 giờ trưa. Chiều thứ ba anh ta đã gọi điện cho ai đó, ngoài Yvette. Còn ai nghe biết được cuộc nói chuyện điện thoại đó không? Yvette đã khẳng định rằng anh ta không nhìn thấy một ai trong đội ở dưới tiền sảnh lúc đó cả. Nhưng quả thật, ở sảnh khách sạn lúc nào cũng đông đúc nhộn nhạo, nhất là khu vực tiếp tân và thang máy. Ngoài ra cũng không nên loại trừ khả năng Yvette muốn đánh lạc hướng chúng tôi bằng cách dựng lên cái cú điện thoại không có thật ấy. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn Bích Lê đã nhận được cái vật mà anh ta cần trong thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ trưa thứ tư. Nhưng từ ai? Blasek đã trở về khách sạn, khẳng định là cả ông giám đốc và cả các kỹ sư trong nhóm sáng chế từ thứ hai đến hết ngày thứ tư hôm qua đều không hề rời viện. Điều đó cho thấy chúng tôi phải gộp thêm vào vụ này tối thiểu là một kẻ thông đồng với Bích Lê nữa. Trong khi tôi lại cho rằng những việc như thế này thường thì người ta nên tự tay làm một mình. Khổ cái là tối thứ ba, cái thời điểm mà Yvette nói rằng Bích Lê gọi điện thoại, thì trừ Novak và Kulit, mọi người đều đang ở nhà. Nhà của họ đều có điện thoại riêng, vì thế Bích Lê trên thực tế có thể liên lạc với bất cứ ai trong số họ. Thế là với những câu hỏi mà chúng tôi còn bí rì đó, tôi quyết định, ngoài việc chờ xem những động tĩnh tiếp theo, dĩ nhiên là phải có những động tĩnh tiếp theo thôi. Nhưng trong lúc chờ nó thì trước hết chúng tôi cứ phải kiểm tra lại một lần nữa tất cả mọi sự việc một cách thật tỉ mỉ. Kabisek sẽ phải kiểm tra một lần nữa xem các thành viên của đội bóng làm gì và ở đâu trong suốt cái thời điểm đáng nghi ngờ kia. Còn Blasek và nhóm của anh phải tiếp tục nghiên cứu tình hình xảy ra ở viện. Hai nhóm sẽ liên lạc và thông báo thường xuyên cho nhau. Rồi chúng tôi ngồi im lặng, nhìn nhau với cùng một ý nghĩ. Biết đâu thiếu tá đang bực mình vì chúng tôi cứ loay hoay như trong chóng, không tiến lên được một bước nào. Các cậu nghĩ sao? Chúng ta phải làm gì nữa bây giờ? Chúng ta phải biết chính xác đến từng phút các thành viên của đội bóng ai ở đâu, làm gì trong mấy giờ buổi sáng hôm qua. Rồi sẽ kiểm tra tiếp hai anh em Golikova và Korak một lần nữa. Tôi cảm thấy vẫn nên hỏi cung họ lại một lần nữa. Mà này, Pepik, cậu có biết là tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ về thái độ của ông bố vợ Bích Lê. Ông ta sẽ phản ứng ra sao trước cái chết của anh con rể? Chương 13. Trong phòng ăn có một vẻ im lặng chết chóc. Tất cả các cầu thủ đang ăn sáng, đầu họ cúi thấp, chẳng ai nhìn ai. Có thể thấy rõ là nhiều người mất ngủ. Đa số các cầu thủ định ăn sáng xong sẽ lại về phòng ngủ tiếp. Nhưng huấn luyện viên đề nghị họ sau bữa ăn trưa nên ra khởi động một chút để giữ vững nền nếp tập luyện. Ông hỏi tôi có phản đối cái việc luyện tập này không? Ồ không thưa ông, không hạn chế gì cả. Chỉ xin yêu cầu mỗi lần đi đâu, các ông để lại thông tin ghi chính xác ai đi đâu vào thời điểm đó. Và thêm một đề nghị nữa, các ông hãy cân nhắc khi nói chuyện với các nhà báo. Họ đều muốn có những chi tiết giật gân. Nhưng điều đó không nên vì chúng tôi chưa có được chân tướng của sự việc. Và đề nghị cuối cùng, bất cứ ai nhớ ra điều gì đó dù là nhỏ nhặt thì xin hãy cứ đến gặp và cho chúng tôi biết ngay. Tất cả họ đều im lặng. Gabisek kiểm tra lại từng phút một lộ trình của từng người ngày hôm qua. Ai đi với ai? Đi đâu? Có ai thoáng gặp Pickley không? Có ai đã nhìn hoặc nghe thấy anh ta gọi điện cho ai không? Trong lúc đó, tôi xuống tiền sảnh làm việc với phòng quản lý, đề nghị cho một lịch trình chi tiết về tất cả những khách lưu trú đến và đi trong khoảng thời gian từ Chủ nhật đến hôm nay, kể cả việc đến và đi của những người khách của họ nữa. Tôi hỏi, liệu có người lạ nào lẻn vào khách sạn không thông qua tiếp tân và đột nhập vào phòng ở của khách không? Vị quản lý trả lời, tôi nghĩ là điều đó cũng không loại trừ, dù rằng ít có ai dám mạo hiểm làm việc đó, anh thấy đấy. Những người ở khách sạn cứ thay đổi luôn luôn, do đó phải nhớ được chính xác ai đó có thật là ở trong khách sạn này không và ở phòng nào là cái điều mà tiếp tân không thể làm được. Quan sát tiền sảnh và bàn tiếp tân, tôi càng chắc chắn rằng việc một ai đó muốn đột nhập vào một phòng trong khách sạn không phải là việc khó. Ví dụ nhé, tôi thấy một bà người Anh dắt con chó từ phòng ăn tầng dưới đi ra và xin chìa khóa phòng 503. Anh chàng tiếp tân đang nói chuyện với một khách khác, lập tức đưa cho bà chiếc chìa khóa, hoàn toàn không hề kiểm tra lại xem có thực là bà ta đang ở phòng đó hay không. Tôi bèn cử xe đi vô tìm gặp, hỏi chuyện người tiếp tân đã trực ngày hôm qua thứ tư, còn chính mình thì lên tầng 2 gặp giám đốc của khách sạn. Ông mời tôi ngồi vào ghế bành, mời tôi một loại thuốc lá thượng hảo hạng, rồi hỏi với vẻ rất quan tâm. Đến bây giờ, anh đã biết được những gì rồi? Chưa nhiều, thưa ông. Trong khi ở đây chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết câu chuyện này. Ồ, vâng, tất nhiên rồi. Một tin như thế thì giấu ai cho được. Anh ta là một người nổi tiếng mà. Hơn nữa, ở đây lại có đến hơn 40 nhà báo phương Tây nữa. Anh cứ thử xuống quầy rượu ban đêm mà coi. Ở đó ngoài cái chuyện này ra người ta chẳng nói chuyện gì khác nữa. Thậm chí vào lúc 4 giờ sáng mà hai nhà doanh nghiệp Tây Đức còn đánh cuộc với hai người Pháp rằng liệu có tìm ra thủ phạm hay không? Đấy. Thế bây giờ anh đến tôi có việc gì thế? Tôi đang cầm trong tay một bản danh sách những người sống ở khách sạn. Những người đã đi vào thứ hai và mới đến sáng nay thì tôi không quan tâm. Ông có thể kể gì thêm cho chúng tôi biết về những người còn lại ở đây không? À, thế thì tôi biết khá nhiều đó. Có lẽ phải đến 50 người. Phần lớn trong đó là những người khách thường xuyên của chúng tôi, nên họ có được sự ưu tiên nhất định. Chắc là các anh sẽ quan tâm hơn đến những khách từ Cộng hòa Liên bang Đức, phải không? Ông nhìn bản danh sách chăm chú, đánh dấu những người thường xuyên đến Praha công tác, hoạt động doanh nghiệp hoặc do việc riêng. Nhưng tôi đề nghị ông cứ kể hết, kể cả về những vị khách không phải chỉ từ Tây Đức. Sau khoảng nửa tiếng chuyện trò, tôi trở về bản doanh, phòng 201. Gabisek báo cho tôi biết, hôm nay sẽ có hai ngày. Masna và Turmin bay về Frankfurt và khoảng 10 người nữa sẽ rời đi bằng ô tô. Trong số đó có cả ngày hôm nay ở Hamburg. Ta sẽ làm gì bây giờ? Gabisek lo lắng. Lý do gì mà đòi khám xét họ đấy? Ừ, tất nhiên rồi. Cho dù có tập trung vào người Tây Đức hay người Tiệp đi nữa, thì cũng không ai cho chúng ta quyền khám xét họ cả. Chúng tôi đang bí rì thì Bernasek tới. Anh đã tìm ra được người chụp ảnh ở câu lạc bộ khiêu vũ, đó là Karen Klosek, thợ sửa máy ảnh. Gorak đã hứa sẽ trả cho anh ta 300 kron cho mấy tấm ảnh nếu được rửa thật rõ và đẹp. Còn bản thân Klosek thì không biết gì thêm về người đàn ông và cô gái mà anh ta phải chụp ảnh cả. Về Gorak, hắn đã có tiền án dọa dẫm, tống tiền và ăn cắp vặt. Nhưng dù sao nó không trực tiếp liên quan đến công việc của chúng tôi hiện tại. Máy comparator cũng không phát hiện được sự tương đồng giữa súng của Gorak và các vụ án cũ. Gorak đã thú nhận là hắn ta ăn cắp khẩu súng từ năm 1952 cơ, vào ban đêm trong một căn nhà ở Praha. Bernasek cũng đã truy cho ra cái anh chàng mà giờ chỉ còn là người chủ cũ của khẩu súng. nhưng cũng không liên quan gì đến sự việc cả. Chúng tôi bắt tay vào phân loại tỉ mỉ các khách đến đây theo dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp, mục đích, du lịch hay công việc. Đến đây lần đầu hay đã nhiều lần rồi? Ai đã từng ở đây? Có ô tô riêng? Ai đi máy bay tới? Ai sẽ rời đi vào những thời hạn nào? Nhưng mà tìm mãi cũng không thấy ai trong số họ liên quan đến công nghiệp ô tô cả. Đến 12 giờ trưa, tôi mệt mỏi gạt tờ danh sách sang một bên. Thật là vô nghĩa. Nếu định câu được con cá nào từ cái mớ danh sách này, nó là một mớ bùi nhùi. Tìm tòi kiểu này chẳng đi tới đâu cả đâu. Tốt hơn hết, ta hãy đến gặp những cầu thủ nổi tiếng đi cái đã. Tôi hy vọng là sau một đêm họ đã kịp nghỉ bù và tinh thần họ đã khá hơn. Thế nhưng đột ngột, cánh cửa phòng chúng tôi bật mở tung ra. Các bạn thân mến, cho đến đây, tất cả mọi dữ kiện cần thiết các bạn đều đã được cung cấp hết rồi đó. Một việc quan trọng nữa sắp xảy ra. Nhưng các bạn hãy cứ thử trả lời các câu hỏi đi. Biết đâu ai đó có khả năng làm thám tử thì sao? Hen. Và khuyên hẹn các bạn video lần sau nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.